Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 12. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 12. Lô Tây đến cùng là cái gì? Làm sao phát hiện Sato Miwako vẫn ở nhìn mình chằm chằm? Mizuma Suki hỏi. Không cái gì, rất nhanh sẽ đem đầu ngắt qua đi. Suy đoán quy suy đoán, hiện tại vẫn chưa thể đem ý nghĩ biểu hiện ra rất nhanh. Giám định khoa người đến nơi này hiện trường thời điểm, Sato Miwako hết sức gọi tới một người phổ thông giám định khoa cảnh viên xử lý khối này thuốc màu. Giám định kết quả không công khai đệ trình, sở dĩ không gọi Fujiwara Sakaki làm chuyện này, bởi vì Fujiwara Sakaki có chút Mizuma Suki tâm phúc mùi vị. Chỉ ít xác thực là Mizuma Suki một tay mang ra đến đời thứ hai rít gào giáo sư cảnh sát mới đường. Cần tìm tới, đi tới một vị cảnh viên. Đối với Sato Miwako nói rằng nhìn thấy cái này cảnh viên vẻ mặt, Mizuma Suki cùng Sato Miwako liền biết. Tìm tới e sợ mới đường cần thi thể là ở bên cạnh công viên nhỏ bị phát hiện. Có một chiếc nhẫn không gặp, lưu lại một tấm viết chữ cái A7 đồng mạt trược bài. Thi thể kéo sau khi đi cảnh sát đem xung quanh mặt đất lật khắp cả. Quả nhiên lại tìm tới cùng với những cái khác hiện trường đồng dạng hư hư thực thực máy đo lường. Dấu vết đem hai cái hiện trường đều giao cho giám định khoa sau khi. Ba người vội vã trở lại sở cảnh sát. Mở hội, cảm giác rốt cục nghỉ ngơi một hồi, Mizuma Suki thân ngâm nằm nhoài trên bàn. Cùng hắn tương đồng động tác còn có Takagi. Mà Sato Miwako vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, biết ngươi đi công tác rất mệt. Có điều đó là chính ngươi muốn đi. Cũng không nên trách chúng ta nha, tùy hứng xuất viện công tác Megu thanh tra nói rằng, không sao. Ta có linh cảm, hôm nay liền có thể đem chuyện này giải quyết, Mizuma Suki mặt hướng bàn nói rằng. Âm thanh nghe tới dầu dĩ, mượn ngươi chúc lành. Có điều hung thủ xác thực bạo lộ ra càng ngày càng nhiều đồ vật. Ta cũng tương tin chúng ta rất nhanh sẽ có thể tóm lại hắn, Matsumoto quản lý quan nói rằng, nếu như buổi tối trước phá án, buổi tối đó liền cho Mizuma nghỉ thế nào? Megu cảnh sát nói chuyện cười, tuy rằng không biết các ngươi đang nói cái gì. Có điều có thể hay không nhanh lên một chút bắt đầu nói chính sự, Yamato Kansuke nhíu mày nhìn cười. Cười nói Tokyo cảnh sát ai nha? Bác sĩ nói cười nhiều một chút đối với thân thể khôi phục mới có lợi. Liền không thể thông cảm ta sao? Megu cảnh sát hiền lành cười nói, không thật không tiện, bây giờ có thể chế phục Nagano huyện. Tối vũ khí tốt chính là để Megu cảnh sát thương. Tuy rằng như vậy rất không võ sĩ tinh thần, được rồi. Nhanh lên một chút mở hội đi, Matsumoto quản lý quan nói rằng, phải. Đầu tiên là chúng ta ở quản chế bên trong tìm tới án phát thì theo dõi Ryuki Ichiro người. Người này là hung thủ độ khả thi cực cao, sau đó là mạt trược bài. Hiện tại đã có 7 tấm, 1 tấm 1 đồng, 6 tấm 7 đồng, sau lưng đều viết chữ cái. Thế nhưng mới đường cẩn bên người cái kia một tấm so với A càng như là một cái hình tam giác còn. Có đánh lén Sato ba người tay đánh lén. Trải qua bước đầu điều tra, hẳn là ở cầu vượt lên, một nam một nữ hai tên tay đánh lén, nổ súng sau khi trực tiếp lái xe rời đi. Lựa chọn chính là không có máy thu hình con đường, vì lẽ đó không biết cuối cùng hướng đi cuối. Cùng là án mạng hiện trường vị trí, hung thủ nếu đối âm chí chính xác như thế, liền nhất định có ý nghĩa của nó, điểm này đáng giá trọng điểm phân tích. Nghe được tay đánh lén là một nam một nữ hai người thời điểm, Mizuma Suki bắt đầu suy nghĩ đối phương đến tột cùng có phải là người của tổ chức. Mizuma Suki nhận thức hiện nay còn ở người của tổ chức chỉ có 3 cái: Gin, Vodka cùng Vermut. Những người khác thất tư có thể ở hai đô khách sạn lớn bị chôn sống. Miyamoto Yumi đã bị quốc tế cảnh sát hình sự Ngụy Hưng Hồ không biết giấu đi nơi nào tay đánh lén. Là Gin cùng Vermut. Nên không thể, to lớn nhất độ khả thi vẫn là trong tổ chức chưa từng thấy người đi. Mizuma Suki thậm chí ác ý suy đoán có thể hay không là Jin cái kia phiêu giật mái tóc bị người khác xem là nữ, muốn nói mà trược bài. Bảy đồng có phải là cũng chỉ sẽ phạm án bảy lên? Có phải là đã kết thúc? Yamamura Misao sau khi nói xong căn bản không ai tiếp tra. Ngoại trừ ta cũng cảm thấy là bảy lên vụ án. Các ngươi xem, hiện tại không phải thất tịch mà. Phạm nhân nhất định là cảm thấy muốn ở thất tịch phạm vào bảy lên vụ án, nên nói ngu ngốc đều là. Tương tự sao? Quả nhiên Yokomizo Sango lại cùng Yamamura Misao đứng đồng nhất quan điểm lên, ngu ngốc. Nếu là một cái một đồng, bảy cái bảy đồng, đương nhiên là tám lên vụ án A. Phản ứng hai người kia cũng chỉ có Mori đại thúc, không hổ là Mori tiên sinh. Hai người còn rất sùng bái dáng vẻ, Mizuma. Người thật giống như ở lục soát hai khoa chảo kít sự tình lên đã giúp không ít việc. Đối với phá giải ám hiệu nên rất ở được thôi. Mặt trược mặt trái chữ cái có ý kiến gì không sao? Mizuma Suki lắc đầu một cái. Hắn đúng là có thể đem ám hiệu phân phát Kuroba Kaito cái kia ám hiệu cuồng ma phá giải. Thế nhưng để hắn tìm trinh thám phá án cũng có thể làm cho hắn dạ dày thương một ngày. Còn để hắn nhờ và tiểu thâu. Việc tư có thể, công sự tuyệt đối không được cho tới hiệp trợ Nakamori Jinzo thanh tra bắt lấy kít cái này tư nhân. Sự tình vì sao lại để quản lý quan biết chuyện này Mizuma Suki có ngốc cũng biết căn bản không cần. Hỏi, Mori lão đệ đây. Mori Kogoro sờ sờ trên cằm râu mép. Cảm giác được hữu tâm mang ý xấu người không ngừng Sato Miwako một cái. Cũng không chỉ là Mori đại thúc, nhưng ai cũng không chắc chắn xác định đến cùng là ai ở tình huống như vậy. Tùy tiện nói ra phán đoán, ngoại trừ đem tình báo tiết lộ cho phe thứ ba tâm mang ý xấu người bên ngoài. Còn có thể để cho mình bị được đám người kia quan tâm suy đi nghĩ lại. Mori Kogoro quyết định giả bộ đậu bỉ một hồi. Hy vọng có thể cho trong này một ít người một ít nhắc nhở, hẳn là thủy quái Lô Tây. Đại thúc biểu diễn bắt đầu rồi, Lô Tây. Thứ đồ gì? Yokomizo Jugo nhướng mày hỏi ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng là mới vừa biên đi ra Mori đại thúc tuy rằng nghỉ như thế. Nhưng một bộ làm như có thật dáng vẻ đứng dậy. Đi tới mang theo địa đồ bảng trắng trước nói rằng. Nói như vậy các ngươi khả năng không hiểu. Để ta cho các ngươi họa đi ra, sau đó cầm lấy ký hiệu bút ở bảng trắng mặt trên bản đồ bá soạt. Soạt họa lên đem hết thảy địa điểm nối liền một cái khúc chiết đường nét sau khi. Mori đại thúc dương dương tự đắc nói. Lần này xem hiểu không có. Nơi này là đầu. Nơi này là chân trước. Ngực, eo lưng, chân sau. Đây chính là thủy quái Lô Tây mà. Then chốt là đường nối A đường nối. Đương nhiên không thể giống ta như thế liền, vì lẽ đó Lô Tây đến cùng là thứ đồ gì, Yokomizo Jugo. Đã biến thành mắt cá chết, đúng vậy. Đúng là Lô Tây. Phải nói trong dự liệu. Yamamura Misao đứng lên nói rằng, như vậy cuộc kế tiếp vụ án vị trí là. Yokomizo Sango hỏi, đương nhiên là Lô Tây chóp mũi. Yamamura Misao nói rằng, sai. Ngược lại là nói hưu nói vượn. Mori đại thúc rung động bắt tay chỉ. Đó là hung thủ lưu lại phép che mắt. Kỳ thực vị trí thực sự là Lô Tây con mắt. Vừa nói còn một bên cho trên bản đồ lô tranh Âu Tây con mắt. Vừa vặn họa ở tỉnh Gunma nào đó ngọn núi lớn bên trong thì ra là như vậy. Yamamura Misao kích động nhảy lên. Gunma nhưng là ta sân nhà. Mori tiên sinh chúng ta đi. Đi thôi. Mori đại thúc cũng biểu hiện ra một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, mau mau đến cá nhân. Tổn ta một trận để ta lưu lại a không nữa mau mau ta liền thật sự muốn cùng tên ngu ngốc này đi rồi. Nhưng mà Mori đại thúc nội tâm hí không giống bề ngoài như vậy cảm xúc mãnh liệt dâng trào ta. Cũng đi, Yokomizo Sango cũng đứng lên đến rồi. Lại bị đệ Yokomizo Jugo nhấn lại đi, ngươi làm gì? Jugo, để Mori tiên sinh hai người đi đối mặt hung ác tội phạm sao? Mắt thấy Mori đại thúc cùng Yamamura Misao đã đi ra cửa phòng họp. Sango không hiểu nhìn đệ, hai người bọn họ liền được rồi, mất mặt có hai người kia liền được rồi. Jugo đương nhiên sẽ không tha mặc cho chính mình đại ca cũng đi mất mặt mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.